Đỉnh cao phú quý, chương 1737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An Tương mắc kẹt trong cổ họng, vẻ mặt đột nhiên đờ đẫn. Trình Uyên cũng choáng váng. Nó sắp mưa, Bạch An Tương nói với một giọng run rẩy. Cô hoảng sợ nhìn Trình Uyên. Vẻ mặt của Trình Uyên cũng trở nên vô cùng trịnh trọng. Sau đó cô kể cho anh nghe những gì cô đã thấy và nghe trong giấc mơ. Trong mơ, nàng bị nhốt trong hang tối, lo lắng nhìn núi non cằn cỗi bên ngoài. Nàng không thể động đậy nên chỉ có thể nhìn như thế này. Nhìn bóng gươm trong cơn mưa nặng hạt, nghe tiếng sấm rền, đất đá sụp đổ, toàn thân Trình Uyên bị yêu quái đánh tan xương nát thịt, rồi rơi xuống vực sâu. Bạch An Tương rít lên và khóc, và tỉnh dậy khi cô ấy khóc. Sau khi nghe cô kể lại, Trình Uyên im lặng một lúc. Anh không biết yêu quái Bạch An Tương đang nói đến là cái gì, cũng không dám hỏi kỹ càng, sợ khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng cô. Anh nhìn chiếc hộp dài trên bàn nơi cất giữ những con quỷ tái sinh. Một lúc lâu sau anh không nói nên lời. Ngày thứ hai, Thương Vân đến gặp Trình Uyên và nói rằng anh ấy có chuyện muốn nói với anh ấy. Trình Uyên theo cô ấy ra khỏi cộng đồng ánh trăng bay và đến một quán cà phê gần đó. Không, có chuyện gì vậy? Trình Uyên hỏi. Thương Vân cười với Trình Uyên và nói, xin hãy tha thứ cho tôi. Ý anh là gì? Trình Uyên cau mày. Thương Vân cười khổ, tình hình bây giờ rất rõ ràng. Minh Vương uy lực, không ai có thể chống lại. Sớm muộn gì nàng cũng giết được rồng. Sớm muộn gì cũng sẽ diệt trừ tất cả những kẻ bất đồng chính kiến. Bây giờ những cao thủ đi theo Minh Vương sẽ thành sau đó làm chủ, người hưởng lợi. Vậy thì sao? Trình Uyên bối rối một lúc. Thương Vân thở dài. Có người hưởng lợi, ắt có kẻ bị hại. Trình Uyên cau mày. Nói cho tôi biết những thứ này phải làm sao? Không phải bây giờ cô cũng ở dưới Minh Vương sao? Nhưng cha tôi thì không. Thương Vân vội vàng nói. Trình Uyên khẽ giật mình, rồi cậu tỉnh lại. Ban đầu Đông Tâm Tư và Ơ Ba Yun không biết sự tồn tại của rồng. Họ nghĩ rằng chỉ cần giết được Dương Duệ, họ sẽ bất khả chiến bại trên thế giới và có thể tận hưởng năm hầm chứa. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, và tình hình của họ rất đáng xấu hổ. Nếu rồng còn sống, họ vẫn có thể sống. Nhưng khi rồng chết, tất yếu họ sẽ chết. Minh Vương giết con rồng và sẽ giúp Dương Duệ hoàn thành ước nguyện của mình. Và điều ước của Dương Duệ Thương Vân cũng biết. Đến lúc đó không thể để lại mạng sống của Đông Tâm Tư và A Bạc Duẫn. Ngươi muốn ta cứu A Bạc Duẫn? Trình Uyên không khỏi chế nhạo. Ngươi cho rằng có thể sao? Thương Vân mím môi nhìn cô đơn một hồi. Đương nhiên Trình Uyên không thể cứu A Bạc Duẫn. Chỉ vì cái chết của Phương Tố Anh, anh ta không thể. Rõ ràng, Thương Vân biết điều này. Vì vậy, cô đứng dậy đến bên cạnh Trình Uyên và tình cờ chạm vào phía sau anh. Trình Uyên cau mày và không phản kháng, bởi vì anh biết Thương Vân không thể giúp được gì cho bản thân. Tôi xin lỗi. Thương Vân xin lỗi Trình Uyên, sau đó lấy ra một thiết bị có kích thước bằng hạt gạo từ phía sau anh ta. Khi Trình Uyên nhìn thấy thiết bị, mắt cậu ấy đột nhiên mở to. Thiết bị theo dõi, cách chương.